Giả vô cương, đêm vô cương, tác giả, Thần Đông, thực hiện, Thư viện báo, chương 615, chương 383. Tần Minh cũng không nắm giữ tiệt thiên kình, Lục Tự Tại chỉ truyền cho hắn đao thức, mà không có dạy hắn kình pháp, lo lắng hắn quá sớm dung hợp, nhục thân sẽ nổ tung. Dưới mắt, Tần Minh lấy hỗn nguyên kình thôi động, gánh chịu loại đao ý này, hoàn toàn không có bất cứ vấn đề gì. Uy năng khủng bố, đao quang dọa người, tiệt thiên đao ý cùng phổ độ thập phương đao quang đối oanh. Giữa hai bên hình thành đáng sợ đao ý phong bảo tuyệt vực. Đao quang mênh mông, kình khí sôi trào, giống như tại phần thiên trừ hải. Cuối cùng, keng một tiếng, có đao thể đứt gãy tiếng vang rõ ràng vang vọng giao chiến chi địa. Hai thanh đao đều là ngọc thiết vũ khí, nhưng trong đó một thanh bị chém đứt, tất cả mọi người nhìn chăm chú phía trước. Không ít người đều tương đối khẩn trương, như tiểu ô, hạng nghị võ các loại, sợ Tần Minh ngoài ý muốn nổi lên. Dù sao, đối phương lai lịch rất lớn, đao quang dập tắt, sắc trời nội liễm. Hai bóng người cách xa 20 trượng mà đứng, Tôn Thừa Quân cánh tay phải rộng lớn ống tay áo phá toái. Trường đao trong tay của hắn thiếu một đoạn, lại bị cắt đứt, trên thực tế, cánh tay của hắn đều có một vết thương, bị đao quang có chút quẹt vào, nguyên bản đều muốn bốc lên máu, nhưng bị hắn khống chế nhục thân, phong bế vết thương, không có bạo lộ ra, hắn tâm thần kịch chấn. Hai mắt trở nên sâu thẳm, hắn luyện hỗn nguyên kình nhiều năm, chẳng lẽ còn so ra kém một tên mao đầu tiểu tử. Thế mà ở chỗ này bị thương, cứ việc thương thế không nghiêm trọng lắm. Nhưng là chuyện này với hắn tâm lý phương diện xung kích không coi là nhỏ. Dao động hắn chính thống vô địch tín niệm, Tần Minh trong tay dương chi ngọc thiết đao. Mặc dù phân bố lít nha lít nhít lỗ hổng, nhưng là cũng không có bẻ gãy dấu hiệu, hắn một thân áo xanh phiêu động. Đen nhánh sợi tóc tại trong gió đêm dơ lên, hắn ánh mắt lập lòe, khí chất xuất trần, nó thủ đoạn cường đại mà khiếp người, bịch một tiếng. Đêm dài dưới, truyền đến một tiếng ngột ngạt đến cực điểm tiếng vang. Ở trong tay Tôn Thừa Quân xuất hiện một thanh lam u hàng ma sử, nó có chút thô to. Nặng nề, đây là một kiện hạng nặng binh khí. Theo Tôn Thừa Quân phát lực, giống như là ép hư không đều bóp méo. Sụp đổ, đại chiến chưa kết thúc. Quá khứ Như Lai truyền nhân đằng đằng sát khí. Vận dụng chính mình vũ khí mạnh mẽ nhất, Tần Minh thu hồi dương chi ngọc thiết đao. Hắn biết, vũ khí này đều cần lấy sắc trời nuôi thật lâu mới có thể khôi phục. Dưới mắt không có khả năng đối cứng chuôi kia bảo sử. Không phải vậy sẽ căng đứt, bây giờ, trên người hắn có bao nhiêu kiện tiện tay binh khí, tỉ như xích ngọc kiếm, càng có lấy cửu thế thụ luyện chế lượng thần xích, người sau có thể xưng hiếm thấy bảo vật, bất quá. Hắn không có sử dụng những này, mà là xách ra một thanh mặc ngọc chùy, cực đại, nặng dị thường. Đây là đăng thần thương bình nguyên đại chiến lúc lấy được chiến lợi phẩm, rất nhiều người con mắt đều lộ ra tinh quang. Tần Minh lựa chọn dạng này vũ khí, hiển nhiên là tải cây kim so với cọng dâu. Đây là tân sinh lộ thế hệ tuổi trẻ đỉnh phong chi chiến. Có người nói, một cái là thiếu niên, một cái khác khó mà nói. Tôn Thừa Quân đại khái giống như tiểu Như Lai. Tu hành tuế nguyệt cũng không cạn, tại mọi người nói nhỏ lúc. Giữa sân hai người khí thế tiêu thăng, riêng phần mình đều giống như một vầng mặt trời. Sắc trời soi sáng muôn phương, tất cả đều tại vận chuyển hỗn nguyên kình, rất nhiều người trẻ tuổi. Linh hồn đều giống bị xung kích đến, lại nhịn không được muốn phát run, nội tâm nổi lên ngập trời sóng lớn. Đây là như thế nào khủng bố sắc trời? Dù cho là nhân vật già cả, cũng hơi biến sắc mặt, loại kia trong truyền thuyết hỗn độn kinh, chân chính có thể luyện có sở thành, đạt đến hóa cảnh quá ít người, thế nhưng là vào hôm nay, lại có hai vị kỳ tài ngút trời, đều tại lĩnh vực này đi được cực xa, luyện thành trong truyền thuyết kình pháp, muốn ở đây đại quyết chiến, Ngô, quá khứ Như Lai nhất mạch người nói, đây là tân sinh lộ người tuổi trẻ đỉnh phong giao lưu cùng luận bàn. Vô luận ai thắng ai thua, đều không ảnh hưởng song phương đồng khí liên chi quan hệ. Dư Căn Sinh mở miệng, lốp bốp nói một tràng, tỉ như, hắn ở nơi đó cường điệu, quá khứ Như Lai nhất mạch cao tầng nói qua bất kỳ người nào đều không được cầm việc này làm văn. Trương, hắn cũng đề cập, sau khi qua chiến dịch này, Tần Minh muốn bế quan, hy vọng các phương không nên quấy rầy trong chiến trường. Tôn Thừa Quân sắc mặt hơi trầm xuống. Lão đầu tử kia thế mà tại ăn nói lung tung. Hôm nay nếu như hắn mang không đi Tần Minh, như vậy thật có chút không tốt động Tần Minh, bởi vì lão gia hỏa kia miệng đầy nói hưu nói vượn, muốn tạo thành một ít sự thật cũng chính bởi vì vậy. Tôn Thừa Quân toàn lực ứng phó, cầm trong tay Lam U U bảo sử, âm vang một tiếng, giống như là muốn áp sập thiên khung, lướt ngang trời cao, hướng về thiếu niên đánh tới. Tần Minh đồng dạng nhảy lên giữa không trung mang theo Mặc Ngọc Đại Chùy, giống như một tia chớp, giống như hướng về đối thủ nện như điên đi qua. Truyền ra đáng sợ tiếng nổ, cày qua mảnh này bầu trời đêm, lập tức có mênh mông sương đêm nổ tung, đông thiên địa kịch chấn. Hai vòng hình người Thái Dương nắm lấy binh khí nặng trên không trung gặp nhau. Loại kia va chạm kịch liệt, tiếng vang đinh tai nhức óc, để rất nhiều người quan chiến hoa mắt váng đầu. Cảm giác màng nhĩ đều muốn bị xuyên thấu, Tần Minh trong tay đại chùy giống như là như mưa rơi lít. Nhà lít nhít rơi xuống, cùng Tôn Thừa Quân hàng ma sử không ngừng đối oanh. Trong bầu trời đêm giống như là có dày đặc thiểm điện nở rộ, càng giống là có mặt trời nhỏ tại nổ tung. Tại trong một hơi này, hai người đều khí huyết sôi trào, sắc trời thỏa thích chút xuống, đại truy cùng bảo sử đều tựa hồ muốn giải thể. Hai người lấy thuần túy nhất hỗn nguyên kình chém giết, thông qua hạng nặng binh khí phóng thích, hận không thể lập tức đem đối phương đánh nát. Tôn Thừa Quân cảm giác toàn thân đau nhức kịch liệt, khó nhịn, nắm chùy tay phải hổ khẩu tức thì bị xé rách, máu tươi chảy đầm đìa, nhỏ xuống đến trên chuôi chùy, hắn có chút khó có thể tin. Rõ ràng cảm nhận được, đối phương sắc trời phẩm chất so với hắn càng bá đạo hơn, bén nhọn hơn cùng khủng bố, rất có thế dễ như trở bàn tay tông lòng của hắn nổi giận. Đường đường tâm đăng cảnh cao thủ nếu như bị một cái linh tràng cảnh thiếu niên đánh bại, hắn còn có cái gì mặt mũi đặt chân dạ châu? Sẽ thành tựu đối phương uy danh hiển hách, chỉ cần nghĩ đến chính thống không địch lại chi thứ, nội tâm của hắn liền chịu không được, nhất định phải thắng được trận chiến này. Nhưng mà hiện thực rất tàn khốc, hai người đối cứng lúc hắn sắc trời đang bị ăn mòn, không lay động được đối phương đại chùy, một tiếng ầm vang. Tần Minh vận dụng Khô Vinh chùy nện đến Tôn Thừa Quân thân thể lay động, giống như là tải bị tước đoạt sinh cơ. Một cỗ mục nát lực lượng lan tràn tới khiến cho người sau Thái Dương đều hoa dâm số sợi. Một chùy, hai chùy, đối phương thế mà tải tính toán. Tôn Thừa Quân trong lồng ngực sắc trời khuấy động, lại thêm một luồng khí nóng dâng lên, hắn suýt nữa liền muốn ho ra đầy máu, ầm ầm. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tần Minh vận dụng trực lập viên ma chùy, nện như điên đi qua, hắn thỏa thích thi triển các loại công pháp. Ở đây ma luyện chính mình thủ đoạn, tiếp theo, kim mô chiếu giả chùy hoành không. Tần Minh hóa dụng các loại kinh văn lúc, hạ bút thành văn, tùy ý thi triển. Nhưng uy năng đều tuyệt đại vô địch, Tôn Thừa Quân thân thể tại kịch chấn, thể nội xương cốt tại bạo hưởng, mặc dù hắn tại gắn bó bình tĩnh, nhưng là bên trong quả thực có chút không chịu nổi, khí huyết sôi trào, nhục thân đều phảng phất muốn nổ tung. Giờ này khắc này, Tần Minh sắc mặt mặc dù rất bình tĩnh, nhưng là nội tâm phi thường chấn kinh, bởi vì hắn bắt được đối phương hỗn nguyên thiên quang tinh túy lúc, phát hiện tựa hồ có thể thôn phệ, dung hợp, hết chương.